Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với Khổ Lâm Mẹ. Chúng ta cùng đến với bộ truyện và tập chi kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Y. Và mọi người yêu thích bộ truyện này hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ cho Quán Truyện nhiều hơn nữa nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Như ở tập trước thì chúng ta đã thấy khi Tổ Vũ bước vào Tình Vũ phủ đệ thì ngay ở tầng 1 thôi, mặc dù nhiều người cho rằng ở tầng 1 không có nhiều những cái bảo vật quý giá như ở các tầng trên cao. Thế nhưng mà Tổ Vũ lại đã luyện hóa ra cho mình một đôi mắt vô cùng là sắc bén, phải nói như một cái vũ khí, một thanh địa binh vậy. Ánh mắt này của Tổ Vũ có thể giết người được. Qua đây cũng có thể cho thấy Tổ Vũ đã thể hiện ra những cái thiên phú của riêng mình mà cực kỳ hiếm, hoặc có thể nói là không người nào có thể có những cái suy luận như của Tổ Vũ. Vậy thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp xem khi đến với cả sông Long Hạp thì Tổ Vũ sẽ làm cách nào để thu về những cái bảo vật quý giá như thế này cho riêng mình nhé. Tập 289 có tựa đề Trừ Thiền Ban Thưởng. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Mà trong lúc Tổ Vũ vừa đánh giết hơn 100 người rồi ngăn chặn lại sông Long Hạp, bên ngoài đã chết đầy sôi trào. Đáng chết! Rốt cuộc là ai? Hầu hết cường giả đều nhìn về phía nhân tộc, ma quà của ma tộc ca giận quát. Đại Chu Vương là đón sát thủ của nhân tộc các người ư? Đại Chu Vương bình tĩnh hỏi ngược lại. Người cảm thấy người nào trong tộc chúng ta có thể làm được việc này? Thuấn sát hơn 100 người cùng lúc. Ông nói. Có lẽ bọn họ gặp mối nguy gì đó. Tỉnh Vũ Phủ đệ vốn là nơi nguy hiểm trùng trùng. Nói hiểu nói vượn. Ma quan nổi giận. Nếu tao ngộ mối nguy, vì sao nhân tộc các người lại không chết? Kẻ chết đều là thiên tài có tộc khác. Đại chủ vương cười nhạt. Vậy mà có không hiểu sao? Có lẽ là họ tiến nhập một số bảo địa nguy hiểm. Nhưng nhân tộc vốn bị các người nhằm vào. Các người có thể tiến vào bảo địa trong khi người của tộc ta thì bị chặn ngoài. Sau đó, bảo địa biến động, người của các người bỏ mạng, người của chúng ta lại còn sống. Việc này chẳng nhẽ lại kỳ quái lắm sao? Ông tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Thuấn sát trên trăm thiên tài là việc không tưởng. Những thiên tài này nhiều ít gì đều có chút bản lĩnh, hoặc là đăng không, hoặc là lăng vân. Thuấn sát là việc rất khó. Dù Nhật Nguyệt đích thân ra tay, thì cũng không thể giết nhẹ nhàng như vậy. Cho nên, 89/10 vẫn là bản thân Tỉnh Vũ Phủ để xảy ra vấn đề. Chỉ có thể nói, người của nhân tộc ta bị nhầm vào, nhưng kể ra như thế thì cũng có chỗ tốt. Tộc ta không tiến vào được, tự nhiên là không gặp nhiều nguy hiểm bằng tộc các người. Ông nói có lý không? Có, nhưng mà tất cả mọi người đều không cam tâm. Có người vô cùng phẫn nộ, nhân tộc không chết mấy người, trong khi đó vạn tộc đã chết hơn 200 vị. Bây giờ mới chỉ là ngày đầu tiên mà thôi, ngày đầu tiên vẫn còn chưa kết thúc. Tiếp tục như thế chẳng phải là qua nửa tháng sau, thiên tài các tập đều chết hết sao? Nghĩ đến mà sợ. Lúc bấy giờ có người nhịn không được đề xuất. Chư vị, có biện pháp nào thông chỉ người tầng trên xuống dò xét thử xem sao không? Nơi xảy ra chuyện hẳn là ở tầng 1, cứ để mặc bọn họ tự sinh tự diệt không phải là biện pháp. Tối thiểu tầng 1 phải có hơn 1000 sinh linh. Dựa vào tốc độ này, chưa đến 3 ngày có khi đều đã chết sạch. Tốc độ lối đi đứt gãy quá nhanh. Không thích hợp, tuyệt đối không thích hợp. Mà lúc này đã vương bỗng âm dương quái khí nhìn thẳng về phía cổ thành, lạnh lùng chất vấn. Người bình thường không làm được, nhưng có kẻ sẽ làm được. Tổ Vũ, người nói có đúng không? Lưu Hồng cũng thấy kinh ngạc. Đúng vậy, người bình thường không làm được nhưng kẻ không tầm thường thì lại có khả năng. Quả là sát phôi, nhưng không phải lão tử đang giả mạo thành hắn sao? Đạo vườn thế mà cũng dám dậy đẩy nổi lên trên đầu ta. Lưu Hồng lười biếng hỏi. Đạo vương có ý gì? Đạo vương ẩm lãnh đáp. Ta có ý gì thì ngươi nên biết rõ mới phải. Tầng 1 là nơi tù già trẻ tập trung. Dù Madana có tiến vào đó thì cũng không có hứng thú lạm sát kẻ vô tội. Càng không đổ sát cả ma tộc. Duy chỉ có một người. Thí dụ như Tổ Thành Chủ tiến vào, chỉ sợ sẽ không quản việc này mà giết chóc hàng loạt. Dù sao, xưa nay Tổ Thành Chủ sát sinh vốn cũng chẳng quản mấy việc này. Lưu Hồng bật cười. Ta? Ta giết chóc? Cái nồi này ta không đội nổi đâu. Đạo Vương không buông tha. Người thật sự là Tổ Vũ sao? Nghe thế, vô số ánh mắt dồn dập nhìn về phía Lưu Hồng. Không sai, hắn thật sự là Tổ Vũ sao? Không phải là Tổ Vũ thật đã tiến vào Tình Vũ phủ đệ, còn đây là kẻ giả mạo đấy chứ. Không thể không hoài nghi, đệ nhất thiền bảo Ma Đà Na cũng không làm được chuyện thuấn sát cả trăm người cùng lúc như thế. Thế nhưng có một người làm được. Tổ Vũ? Là Tổ Vũ làm sao? Nếu đó là Tổ Vũ, vậy thì vị Tổ Vũ này lại là ai? Lưu Hồng bật cười, hỏi vặn lại. Đạo Vương, không phải ngươi lại muốn đẩy ta vào trong đống lửa đó chứ? Không có việc gì lại cứ muốn tìm ta gây phiền toái. Ta đã đào mộ tổ nhà ngươi hay là ngủ với vợ ngươi? Đạo Vương lạnh lùng nhìn gã, ông cũng không nhiều lời, chỉ thản nhiên nói. Ta cam đoan, ngươi ra khỏi thành sẽ không có ai ra tay với ngươi. Ngươi chỉ cần ra khỏi thành một chuyến cho chúng ta xem. Ngươi có phải là Tổ Vũ thật không là được? Lưu Hồng nhịn không được cười ầm lên. ngươi có bệnh hay là ta có bệnh thế? Ngươi hoài nghi ta nên ta phải nghe được mọi lời ngươi nói à? Được, ngươi đến đây, cho cổng lớn thánh thành một quyền đi. Nếu ta không phải là Tổ Vũ thì Tình Hồng đại nhân sẽ không ra ngoài xử lý ngươi được. Ngươi tới đi. Đạo Vương, nếu ngươi không dám tới đánh một quyền, thì ngươi chính là cháu của ta. Ngươi có dám không? Nếu ngươi không dám, chẳng phải ngươi còn có đồ đệ, còn có môn đồ sao? Ngươi trưởng quản đạo vườn giới vực, chẳng lẽ không có thuộc hạ đắc lực nào nguyện ý làm thay ngươi? Kêu chúng tới thử xem, tốt nhất là nhật người cửu trọng ấy. Bằng không, người cẩn thận, thuộc hạ của người lại có ý đồ xấu với người. Nếu ta là người thì sẽ hố chết bọn hắn một lượt, cẩn thận bị cấp dưới cắn trả. Sắc mặt đạo vương tối sầm lần nữa chất vấn. Người không dám ra ngoài sao? Đúng vậy đấy. Lưu Hồng cười nhạo. Ta không dám, thì sao? Người cho rằng ta là hài tử 3 tuổi à? Ta ra ngoài rồi thì người đánh chết ta. Ta biết đi đâu để đòi lý lẽ đấy. Ta chỉ là Long Vân nhỏ nhoi, nào dám ra khỏi thành. Đạo Vương, tới đây đi, cho ta một trưởng nào. Ta sắp sửa chửi cả mấy đời tổ tông nhà ngươi đấy. Đào mộ tổ cả nhà ngươi mà ngươi có không dám động đến ta. Vô địch như ngươi quả là phế vật. Như này mà còn dám xưng vương, gọi mình là vô địch à? Lưu Hồng cười to, gương mặt lộ vẻ trào phúng, khinh bỉ. Phế vật, nếu Tổ Vũ ta mà tiến vào Tình Vũ phủ đệ thì nhất định sẽ chuyển giết người của ngươi. Giết sạch sẽ mới thoải mái. Đạo Vương, người muốn khôi phục tam thế thần thì cứ chờ kiếp sau đi. Đạo Vương lạnh lùng nhìn gã, không nói thêm gì nữa. Đây là Tổ Vũ sao? Ông không biết. Thế nhưng ông chỉ cần biết rằng dù có phải hay không, thì sớm muộn gì ông cũng phải đích thân lấy mạng Tổ Vũ. Kẻ này nên giết. Bốn phía, những vô địch khác cũng thấy ngạc nhiên. Không nghĩ tới Đạo Vương lại khẳng khẳng Tổ Vũ đã tiến vào trong. Nhưng ở đây có một Tổ Vũ. Đáng tiếc hắn đang ở trong thánh thành, dù là mắt của hợp đạo thì cũng không cách nào thấy rõ thân phận thật sự của đối phương. Tướng mạo giống nhau vốn không có ý nghĩa gì. Vạn tộc có nhiều thủ đoạn, biến ra tướng mạo người khác là việc mà hầu hết cường giả đều làm được. Rốt cuộc kẻ đang ở Tinh Hồng Cổ Thành có phải là Tổ Vũ hay không thì mọi người đều không dám nói chắc. Và lại bất kể có phải hay không thì cũng chẳng thể thay đổi được gì. Đúng vậy, nếu là thật thì Tổ Vũ cũng đã tiến vào Tình Vũ phủ đệ rồi. Bất quá nếu có thể thăm dò một thoáng thì tốt nhất cũng nên thăm dò thử xem. Rất nhanh có người lên tiếng. Trước không quan tâm những chuyện đó, ta chỉ muốn biết có thể thông chi cường giả đi từ tầng trệt xuống dưới được hay không? Có người đáp ngay. Chuyện này nên hỏi Liệp Thiên Các. Họ cần phải thông báo cho người ở tầng trên biết một tầng 1 đang phát sinh sự cố. Thực lực kẻ tiến vào tầng 1 tùy yếu nhưng bọn họ đều là lứa thiên tài đã kết tập ra sức bồi dưỡng. Nếu những người này chết rồi thì tối thiểu trong 10 năm tiếp theo, thế hệ măng non ấy dần dần đứt gãy. Không, có khi phải đến 100 năm, bởi vì lần này rất nhiều người đã tiến vào Tình Vũ phủ đệ. Lúc bấy giờ không ít người dồn dập nhìn về phía đại điện Liệp Thiên Các. Trong chuyến đi năm nay, người Liệp Thiên Các vẫn luôn có mặt cùng các tộc quan sát. Thế nhưng, tuy có rất nhiều vô địch ở đây, bất quá lại không có ai dám đến vây giết. Kỳ thật sau khi bộ trưởng thiên bộ rời đi thì đã có kẻ động tâm tư. Nhưng ngay sau khi đối phương vừa nổi lên tâm tư này thì trong lòng vị vô địch đó chợt đại khủng, giống như có tai họa ngập đầu sắp sửa ập tới. Trong nháy mắt, ông đã ý thức được có khả năng đỉnh cấp cường giả của Liệp Thiên Các đang có mặt ở gần đây. Vì vậy, lập tức từ bỏ ý tưởng này. Không ít người nhìn về phía Liệp Thiên Các, đây là tổ chức lâu đời đã thường xuyên tiến vào Tình Vũ phủ để thăm dò, có lẽ bọn họ sẽ biết được nhiều tin tức hữu ích. Bây giờ trong đại điện Lập Thiên Các, thành âm của bộ trưởng địa bộ truyền đến. Muốn truyền tin tức vào trong cũng không phải là không thể. Tuy rằng tình vũ phù đệ chỉ trí cường, thế nhưng chỉ cần có hậu duệ của Vĩnh Hằng ở bên trong, thì vẫn có thể truyền âm huyết mạch. Bất quá, cần phải thừa nhận cắn trả, và lại lực cắn trả chỉ ai là không nhỏ. Bởi vì đây là quỷ tắc cần phải gánh chịu khi dám xông phá tình vũ phù đệ. Gánh chịu phản phệ. Lời này vừa nói ra, mọi người tỏ vẻ hơi khác thường. Đánh vỡ quỷ tắc thì phải tiếp nhận lực cắn trả. Vừa rồi thiên cổ đã thử qua một lần, mọi người còn muốn thử tiếp sao? Còn chuyện cao tầng hạ xuống tầng dưới chót cũng là việc có thể thực hiện. Chung quy không phải chỉ có leo lên mà không thể xuống dưới. Ngày xưa, tình vũ phù đệ không hạn chế như vậy. Cường giả cao tầng chẳng lẽ không quản tầng dưới sao? Có điều tuế nguyệt trôi qua, thời gian biến ảo. Hiện tại tình vũ phù đệ phủ bụi, nồng độ nguyên khí ở tầng cao vượt xa tầng dưới chót. Lực đè ép mạnh mẽ đã ép cho cửa thẩm xuống tầng dưới đóng chặt. Tầng dưới lên tầng cao hơn thì có con đường truyền tống. Còn cao tầng muốn xuống dưới thì cần phải chống đỡ lực đè ép cường đại này. Mở cửa ra rồi có thể vào tầng dưới. Vậy cần bỏ ra cái gì? Tìm người có thân thể mạnh mẽ. Bằng không, thân thể sẽ bị đè ép đến mức phá toái. Mọi người hiểu rõ. Liệp Thiên Cá quả nhiên biết không ít chuyện. Mà lần này lại còn miễn phí nói tin tức cho mọi người. Người nhờ đơn giản là vì bọn họ cũng có người bị giết ở tầng 1. Mặt khác, mấy người trên tầng cao rời đi thì cũng có thể giảm bớt áp lực đoạt bảo cho Liệp Thiên Các. Nhất thời các tập đều chưa đưa ra được quyết định, bọn họ còn cần phải thảo luận lại thêm về vấn đề này. Mấy lúc này, Tổ Vũ ở bên trong đang không ngừng rèn đúc trang sách. Hoàng Kiều thì thao túng máy cắt lớn để cắt chém không gian. Việc cắt chém không gian hiển nhiên không hề đơn giản, bằng không Tổ Vũ sẽ không để đích thần Hồ Hiền Thánh đi làm. Không gian bị cắt chém, không gian tại chỗ đó đổ sụp. Lực lượng mạnh mẽ sẽ đè nén không gian, chỉ cần bất cẩn thì người cắt chém liền bị không gian đổ sụp ép cho thân thể chia năm xẻ bảy. Hoàng Kiều vừa cắt một khối không gian thật lớn đã đổ sụp xuống đè về hướng nàng. Không gian kia phá toái chuyển ra lực lượng cực mạnh, dù nàng trốn chạy nhanh như chớp thì trong nháy mắt vẫn bị không gian ép vào trong. Bịch một tiếng, huyết dịch bắn tung tóe. May là có cục lông nhỏ ở cùng nàng, nó lóe lên một cái rồi biến mất, mang theo nàng cấp tốc trốn chạy. Ở nơi xa, không gian kia bạo liệt, lực đổ sụp mạnh mẽ bao phủ bốn phương, phá toái mọi thứ. Hoàng Kiều sợ đến cứng người, nhìn thoáng qua Tổ Vũ vẫn còn đang rèn đúc ở nơi xa, thấy hắn còn chẳng buồn nhìn về phía bên này. Nàng vẫn nộ quát. Người muốn miêu sát à? Suýt chút nữa, Hoàng Kiều đã chết rồi. Tổ Vũ bình tĩnh đáp. Không, ta không định làm thế, ta chỉ không ngờ là ngươi lại vô dụng như vậy. Ngươi đi theo Khâm Khâm nhiều năm, Khâm Khâm lại là chuẩn vô địch cực kỳ am hiểu về không gian chỉ đạo. Ta cho rằng ít nhiều gì ngươi cũng phải biết một chút chứ. Kết quả ngươi lại mù tịt. Hoàng Kiều, rốt cuộc thì ngoại trừ cảnh giới khá cao ra, ngươi còn biết cái gì? Hoàng Kiều cả giận quát. Ngươi, ta vốn không quen với không gian chỉ lực, ngươi cũng không chịu nhắc nhở ta rằng không gian đổ sụp thì sẽ không có cơ hội chạy trốn. Thưởng thức mà còn cần ta nhắc nhở à? Tổ Vũ cười nhạo, hắn lại rèn đúc xong thêm một trang sách. Lúc bây giờ hắn đứng lên, khẽ lắc đầu nói. Là do chính ngươi phế vật. Uổng công ta còn nghĩ cho ngươi cơ hội lĩnh ngộ không gian chỉ đạo để mở mang kiến thức. Hóa ra ngươi chẳng làm được gì. Thôi, lỗi do ta đánh giá cao ngươi quá rồi. Hoàng Cửu nhíu mày nhìn hắn mà không nói lời nào. Tổ Vũ cũng không giải thích. Không sai, hắn đã muốn chèn ép nữ nhân này. Nàng quá kiểu ngạo lại còn có điểm hùng hằng càn quấy. Liễu gia không cần loại người như vậy. Tối thiểu không cần loại người mắt cao hơn đầu, ngang ngược, cản rỡ. Liễu gia không thể có nhân vật cảm thấy mình có thiên phú tuyệt đỉnh, có thể ngạo thị hết thảy. Không thể. Tổ Vũ sẽ cho nàng biết nàng chỉ là kẻ tầm thường trong số các thiên tài. Tổ Vũ cải tạo một trang sách, đằng không tiến lên, tiếp nhận máy móc to lớn trong tay Hoàng Kiều rồi bắt đầu cắt chém không gian. Vừa làm vừa thản nhiên nói. Người không biết gì hết, cũng không hiểu gì cả. Hợp tác với người, không, là để người làm vài việc vặt thôi mà người cũng bất lực. Thiếu chứ còn làm hỏng máy móc của ta. Nói cho người biết, nó mà hỏng thì người không bồi thường nổi đâu. Giá mà có lão sư ở ta ở đây, hoặc chỉ là ngô làm cấp bậc đằng không thì ta đều cảm thấy họ sẽ tốt hơn người. Người quá ngu ngốc. Hoàng Cửu không phục, không cam lòng nói. Tổ Vũ, người không cần phải trào phúng xem pha ta. Ta chỉ không am hiểu không gian chi đạo mà thôi. Vậy, người am hiểu cái gì? Tổ Vũ tiện tay cắt một không gian thật lớn. Sau khi bị hắn cắt đi, trong nháy mắt không gian bị rút ra thì hắc động của không gian lớn xuất hiện, đổ sụp xuống bao phủ bốn phương. Mà Tổ Vũ thì chỉ cần tùy tiện nhảy ra. Hoàng Kiều cắn răng không phục nói. Ta là thiên tài, ta có chiến lược rất mạnh, ta thậm chí có thể giao thủ cùng Nhật Nguyệt. Tổ Vũ cười nhạo. Nhật Nguyệt, người cảm thấy một tên Nhật Nguyệt thì đáng gờm lắm à? Nếu người cảm thấy như vậy thì ta nghĩ đời này tốt nhất người đừng trở lại Liễu gia. Ta cũng không muốn trở về. Hoàng Cửu cả giận nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện trở về cả. Tổ Vũ cười nói, vậy là tốt nhất. Lần này ta không giết người, chính là vì Liễu gia chứ không phải vì nể mặt nhân tộc. Cho nên, người nợ Liễu gia một mạng. Dĩ nhiên, năm xưa khi người còn nhỏ là Liễu gia liên lụy người, kém chút đã khiến người chết. Xem như lần này ta thay bọn họ trả nợ đi. Hoàng Cửu lạnh lùng nói, Tổ Vũ, người nói tới nói lùi cũng chỉ là muốn giảm nhẹ sai lầm cho lão sư người mà thôi. Nếu ta thật sự là người Liễu gia, năm xưa khi Liễu gia bị diệt, tất cả đều là do lão sư người gây ra. Bằng không Liễu gia vẫn sẽ là Liễu gia, oai hùng cát cứ một phương. Bây giờ người gièm pha ta, kích thích ta, nói thà cho ta một mạng cũng chỉ là muốn khiến ta nói rằng Liễu Văn Ngạn không nợ ta, phải không? Tổ Vũ yên lặng, một lát sau hắn mỉm cười. Người nói không sai. Hoàng Cửu khôi phục bình tĩnh. Tổ Vũ, vậy ta hỏi người, nếu ta thật sự là con cháu Liễu gia, khi ta mới sinh lại bởi vì lão sư người làm liên lụy mà phụ mẫu đều mất, kém chút cũng mất mạng trên chư thiên chiến trường. Nếu không phải trưởng lão cứu ta thì ta đã sớm chết. Người nói xem, ta có nên oán hay không? Tổ Vũ yên lặng một hồi mới mở miệng đáp. Nên. Hoàng Cửu cuối cùng cũng chiếm thế thượng phong, khinh thường nói. Phải. Lần này ngươi không giết ta là bởi vì ta có thể là con cháu Liễu gia. Tài nghệ của ta không bằng người, không địch lại người. Bị người giết thì đó cũng là đáng đời. Nhưng việc này không liên quan tới việc ta có oán Liễu gia hay không. Đây là căn bản không phải là một chuyện. Nếu không phải Liễu Văn Ngạn chết sống cũng không chịu giao ra đà thần văn hệ truyền thừa, giao ra thần văn của Diệp Bá Thiên, thì Liễu gia sẽ không gặp phải kiếp nạn. Liễu gia hủy diệt, Liễu Văn Ngạn chính là kẻ cần chịu trách nhiệm. Chẳng lẽ người còn muốn tẩy trắng cho lão sư của người? Tổ Vũ yên lặng hồi lâu, cuối cùng thở ra một hơi rồi lên tiếng. Người nói đúng, cũng phải. Khuyên người quên ân oán, thiên lôi sẽ đánh xuống. Người cảm thấy Liễu gia thiếu nợ người, hoặc là nói lão sư ta thiếu nợ người, cũng chẳng sai. Ai cũng đều có lập trường riêng. Lập trường của ta là lão sư cũng là người bị hại. Ông chưa từng nghĩ đến việc làm gì khiến Liễu gia bị hủy diệt cả. Hoàng Cửu cười nhạo. Ồ, 50 năm, Liễu gia bị tập kích 3 lần chứ không phải chỉ một lần. Tổ Vũ, người đã cố ý quên việc này. 3 lần nghĩa là phần Hải Vương đã cho Liễu Văn Ngạn 3 cơ hội. Lần thứ nhất, khi Liễu gia bị tập kích thì Liễu Văn Ngạn đã biết đó không phải là chuyện cá nhân của ông ta, mà là tính mệnh cùng vinh nhục của toàn bộ gia tộc. Nhưng ông ta quan tâm sao? Vì bảo tồn thần văn của lão sư, mà sau lần thứ hai Liễu gia bị tập kích, ông ta vẫn lựa chọn đứng ngoài quan sát, mặc kệ mọi người. Mãi cho đến lần thứ 3, Liễu gia triệt để bị hủy diệt. Tổ Vũ, người không cần nói thay Liễu Văn Ngạn cái gì hết. Nếu ta không phải con cháu của Liễu gia thì bị người giết cũng xứng đáng. Nhưng nếu ta đúng là người Liễu gia, người không giết ta thì cũng không trở ngại việc ta oán hận lão sư người. Liễu Văn Ngạn chính là kẻ thù của ta. Ông ta chính là Ngụy Quân Tử, Ngụy Thánh. Lão sư của ông ta chẳng lẽ còn quan trọng hơn toàn bộ gia tộc hay sao? Tổ Vũ bị nàng nói đến mức câm lặng. Nửa ngày sau hắn mới thở dài. Cũng phải. Nếu ta là người thì ta cũng sẽ hận. Đúng là ta không có tư cách đi khuyên người buông oán hận xuống. Thôi được rồi. Chuyện của Liễu gia các người ta mặc kệ. Dù sao ta chỉ là người ngoài. Thành quan khó xử việc nhà. Việc này ta không tiện nhúng tay. Chẳng qua là ta không hy vọng người mượn thân phận Liễu gia để yêu cầu lão sư ta làm ra chuyện chịu chết. Nếu người dám làm thế, bất kể là ai sai, ta đều sẽ xử lý người. Hoàng Cửu tỏ vẻ đắc ý, cuối cùng là cũng có cảm giác mình đã lật ngược được một ván rồi. Tên Tổ Vũ kiểu ngạo kia đã nhận thua. Lại không nghĩ tới, Tổ Vũ bỗng nhiên cười bảo. Nói đi thì cũng phải nói lại, dứt bỏ tất cả những thứ này. Người thật sự quá phế vật, từ ban đầu đến tận bây giờ đều là thế. Chí lớn nhưng tải mọn, tùy tiện bị ta đá ra khỏi Liệp Thiên Các, còn liên lụy được không không? Giúp ta đội nồi lâu thật lâu mà muốn dẫy dụa được không được? Ta lại thành lão đại Liệp Thiên Các nhân cạnh mà người lại biến thành tội phạm bị truy nã. Ta gia nhập chưa được mấy ngày, người thì đã gia nhập rất nhiều năm, còn trưởng quản cầm tắt tình báo. Kết quả, vẫn phế vật y như cũ. Tổ Vũ trầm chọc, không nhìn thân phận khác, chỉ đơn thuần việc này thì ta nói người là phế vật, người có nghi vấn gì sao? Hoàng Cửu lộ vẻ uể oải, tự dưng nàng thấy bi thương khủng khiếp, chuyện này có lẽ sẽ là nỗi sỉ nhục của cả đời nàng. Tổ Vũ cười ha ha, cho nên, nếu người không có thân phận đính kèm thì vốn dĩ số mệnh của người chỉ là hạn tay chân. Người biết bố cục không? Biết coi bói không? Ngoại trừ đánh giết ra thì người chẳng biết cái gì hết. Nhật Nguyệt kẻo chạm tới người chắc chắn sẽ bị phế. mà ta ở giai đoạn dưỡng tính thì người đã từng lừa giết Sơn Hải Nhật Nguyệt. Còn người, người kém quá xa. Không chỉ so với ta, mà đem đi so với rất nhiều người thì người vẫn là quá phế. Không không cưng chiều người thái quá, đủ tốt cho người ăn một đống lớn nhưng ngoại trừ cảnh giới đi lên, thì thực lực chẳng ra sao. Chiến vô sỏng cũng tốt mà đà nào cũng vậy, hay kể cả đạo thành mà ta chống mắt thì bọn chúng đều mạnh hơn người. Tô Vũ tiếp tục gầm dao vào lòng người. Tên đạo thành kia hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống ta. Thế nhưng tuy rằng đã chạm mặt nhau rất nhiều lần, bất quá dù cho trong lòng hận tới mức nào thì mỗi lần gặp ta, ý cũng chỉ có thể ra vẻ đáng thường, cách xa ta ra một chút. Người biết rõ thực lực của ta mạnh mẽ hơn người rất nhiều. Tính mệnh đàn nằm trong tay ta nhưng lại không biết nặng nhẹ. Nếu không phải nhờ thần phận Liễu gia thì người đã chết mấy chục lần rồi. Hoàng Cửu muốn phản bác nhưng lại cứng miệng. Tổ Vũ thản nhiên bảo. Ta nghe nói nếu người thật sự là con cháu Liễu gia thì khả năng cao người chính là vị hồn thể của Hạ Hổ Viu. Ta chỉ muốn nói, người quên đi thôi. Có lẽ người chướng mắt Hạ Hổ Viu. Nhưng ta nói thẳng, tốt nhất người đừng nên làm liên lụy cậu ấy. Vô luận là tài hòa, trí tuệ hay khí độ thì Hổ Viu đều vượt xa người. Thế hệ trẻ của Đại Hạ Phủ có lẽ đều cảm thấy thực lực cậu ấy không mạnh, nhưng không cảm thấy cậu ta có thể chấp trưởng Đại Hạ Phủ. Hạ gia cứ 50 năm sẽ có một cơ hội đức thần. Hổ Viu không cần suy nghĩ đã nguyện ý giao nó cho Hoàng Đằng. Cậu ta có biết Hoàng Đằng sẽ mạnh hơn không? Dĩ nhiên là biết. Lâu ta còn nhỏ yếu thì Hổ Viu đã giao dịch giá rẻ cho ta hàng loạt tài nguyên. Chẳng lẽ Hổ Viu không biết về sau ta có khả năng mạnh hơn cậu ta sao? Dĩ nhiên là biết. Người cảm thấy Hổ Viu thích khúm núm trước vạn tộc à? Không, cậu ta là người Hạ gia, làm sao lại thích việc này? Thế nhưng cậu ta biết, thể diện không tính là gì hết. Trong lần đại biến trước, vô luận là nhân tộc hay vạn tộc thì đều có kiêng kỵ và oán hận với Hạ gia. Bất quá khi Hổ Viu trở thành phủ chủ, một vị phủ chủ không biết xấu hổ, một vị phủ chủ yếu đuối, một vị thích cười đùa giỡn, mọi người sẽ đột nhiên cảm giác có thể tiếp nhận, hòa hoãn lại quan hệ với Hạ gia. Người thì sao? Tổ Vũ thản nhiên nói. Cho nên, ta mới bảo người đừng làm liên lụy cậu ấy. Sau mặt Hoàng Cửu biến đổi bất định, mà đúng lúc này từ nơi xa có một tiếng cười hà hà đắc ý chuyển đến. Làm ta đỏ hết cả mặt. Người biết ta đang ở đây nên mới cố ý nói như vậy đúng không? Hại ta hơi xấu hổ đó. Tổ Vũ, không ngờ ở trong lòng người ta lại vĩ đại như vậy. Sớm biết như thế thì chúng ta nên kết bái thân huynh đệ khác, chả khác mẹ mới phải chứ. Nói gì vậy? Cha người không phải là cha ta sao? Tổ Vũ thấy thân ảnh đối phương, khóe môi không tự giác nhếch lên. Nương theo một tràn tiếng cười, trong hư không có một tên mập tươi cười đi ra, chắp tay với Hoàng Kiều một cái. Tham kiến Hoàng tỷ tỷ, à không, có lẽ nên xưng hô là Liễu tỷ tỷ mới đúng. Nói xong cũng nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói. Chuyện của Liễu gia dĩ nhiên Hạ gia cũng có trách nhiệm. Ngũ đại tự mình thu nhận đồ đệ, Tăng gia gia tá tự mình đi thuyết phục người nhà họ Liễu chuyển biến làm người thủ vệ của nhân tộc. Kết quả, Liễu gia bị hủy diệt. Việc này Hạ gia ta cũng khó chối bỏ trách nhiệm. Có điều, hiện tại Hạ gia muốn đền bù tổn thất cũng khó mà bù đắp được hết tổn thương trong lòng tỷ tỷ. Phụ mẫu của Liễu tỷ tỷ chết trận. Có một số việc Hổ Viu không tự trải qua thống khổ thì khó mà cảm thụ. Cái khác Hổ Viu ta không nhiều lời. Nhưng nếu Liễu tỷ tỷ có sai khiến gì thì cứ việc nói. Hổ Viu nhất định dốc hết sức đi làm. Hoàng Kiều nhìn cậu một cái, nhíu mày không nói gì. Tổ Vũ vừa dùng hợp không gian tiến vào trang sách, vừa cười bảo. Hạ mập mạp, lá gan của ngươi lớn nhỉ? Bên này thường vòng vô số mà ngươi cũng dám tới. Hạ Hổ Viu cười ha hả đáp. Chỉ cần gan lớn thì vạn tộc đều không đáng sợ. Ta thấy hành động sát phạt quả quyết. Huyết khí trùng thiên này ngoại trừ tổ huynh của ta thì chắc chắn không ai dám làm như vậy. Thế nên ta đến thăm lão huynh đấy. Tổ Vũ bất cười, không buồn nhìn về nơi xa mà chỉ lên tiếng. Hoàng Đằng, người ra đi, trốn tránh làm gì? Chắp lát sau, Hoàng Đằng cười khan một tiếng xuất hiện từ hư không, lúng túng nói. Nhìn một chút thôi, tùy tiện nhìn ấy mà. Tổ huynh đừng hiểu lầm, đừng đánh ta. Chúng ta có chuyện gì cứ từ từ nói. Tổ Vũ thở dài. Ta che giấu tung tích không đến một ngày liền bị các người phát hiện. Có phải là do ta bất cẩn không? Hạ Hổ Viu cười ha ha trấn an. Không sao, đều là người trong nhà nên mới nhận ra người. Không có người ngoài nào biết đâu. Kẻ đã chết thì vĩnh viễn cầm miệng rồi. Có người ở đây thật tốt, bọn ta cũng an toàn hơn. Tổ Vũ phì cười không để ý đến cậu nữa. Sau một khắc, một trang sách dung nhập vào bên trong quyển sách. Lúc này thiên địa biến sắc. Oanh! Một tiếng rền vang thật lớn vang vọng cả nhân diện giới. Trong hư không, hai viên thần văn hiển hiện phút chốc đã hóa thành tàn nguyệt. Hai chữ văn minh hỏa lẫn, ý chí lực của Tổ Vũ tăng vọt. mà trên quyển sách 109 đạo kim văn hiển hiện rồi dần dần ngừng tụ. Khí tức của Tô Vũ cũng được phóng đại. Hai thần văn quay quanh hắn một vòng rồi lần nữa rơi vào trong sách, mà đạo kim văn thứ 109 cũng chính thức hiện ra. Vào thời khắc này, thiên hàng vân tụ, chính thức trở thành thiên bình. Thần văn hóa nhật nguyệt, sách tấn cấp thiên bình. Mấy người ở đây xem mà trợn mắt há hốc mồm. Không những thế, lúc bấy giờ có một đám mây cực lớn buông xuống. Đây là bàn thưởng của thiên địa dành cho thiên bình, cũng là bàn thưởng khi thần văn nhật nguyệt xuất hiện. Sau một khắc, huyết kiếp hiển hiện. Hai cỗ quỷ tắc nhanh chóng va chạm lẫn nhau, bàn thưởng đàn xen với trừng phạt, xung đột quỷ tắc. Tấn cấp thiên bình sẽ có thưởng, nhưng văn minh trí lại là vật bất thường nên phải chịu phạt. Đương nhiên, so với việc rèn đúc thì trừng phạt thế này nhỏ yếu hơn nhiều. Tổ Vũ cười ha ha, mập mạp, chỉ chờ người đến để cho người chút chỗ tốt thôi. Xem như trả nhân tình lúc trước người và ta giao dịch với nhau, ta để sợ nhất là nợ nhân tình. Dứt lời, hắn bước vào hư không xé rách một góc đám mây kia rồi ném qua cho Hạ Hồ Viêu. Hạ Hồ Viêu trực tiếp thôn phệ đám mây, trong nháy mắt khí tức trên người cậu tăng vọt, thân thể cũng nhanh chóng rèn đúc. Một mặt hưởng thụ, đồng thời cậu cũng kinh ngạc tán thán, lợi hại, chỉ cần gan lớn thì quy tắc đều có thể coi thành cơm mà ăn, bội phục bội phục. Tổ Vũ không thèm để ý, quyển sách bao phủ bốn phương, đám huyết vân trên trời đều bị văn minh trí của hắn thôn phệ sạch sẽ, mà đám mây màu bàn thưởng lại bị Hạ Hồ Viêu hấp thụ. Nháy mắt thân thể của cậu đã hoàn thành 7-8 lần rèn đúc, đây chính là bàn thưởng khi tấn cấp thiên bình, tuyệt đối không thể coi thường. Khí tức của Hạ Hồ Viêu không ngừng cường đại hơn, ở bên cạnh Hoàng Cửu cùng Hoàn Đăng đều hâm mộ không thôi. Hoàn Đăng tặc lưỡi cất tiếng, người người tránh không kịp trước kiếp nạn, Tổ Vũ, người là người đầu tiên ngoan ác như vậy, quỷ tắc đều dám đem ra làm tài nguyên, không phục cũng không được, lão sư người quá vô dụng, người thì khác. Hoàn Đăng dựng ngón tay cái lên, y thật sự cảm thấy Tô Vũ có khí độ bất phàm, đường đại không ai sánh bằng. Tình Vũ phủ đệ là nơi hết sức nguy hiểm, vậy mà Tô Vũ đi vào như trốn không người, đoạt bảo đúc bảo như lấy đồ trong túi, không phục không được. Tô Vũ nghiền ngẫm nhìn y, Hoàn Đăng, đừng dùng bài này, người còn dám dẻm pha lão sư ta, người có tin ta sẽ không khách khí với người nữa hay không? Sỉ nhục lão sư ta thì chính là nhục nhã ta. Đương nhiên, lời này ta có thể dùng để kích thích Bạch Phong một chút. Nhưng người thì không được. Hoàn Đăng nhún vai, cười cười chứ không phản bác. Bạch Phong ấy à, vẫn nên chuyển tâm nghiên cứu lên tốt nhất. So về thực lực, luận về võ lực. Thôi được rồi, giao cho học sinh người làm thì tốt hơn. Nở xa về mặt Hoàng Cửu cực kỳ phức tạp. Nhất thời nàng cũng không biết nên nói cái gì, chỉ đành tiếp tục giữ yên lặng. Hết phần 1.